Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê TH, D, C trong vòng tay anh. Cố gắng nói, anh nhẹ nhàng thôi. Em đã phải dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm. Lỡ ông bà phát hiện thì... Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Trương Văn Tú vội lấy tay che mắt Phó Kiến Hoa. Nụ cười trên mặt cứng lại. Chúng ta không nhìn thấy gì cả. Khụ khụ, Lâm Khê nhanh chóng nhắc người trước mặt mình phải ngồi thẳng lại. Phó Kinh Nghiêu lau khóe môi của cô, cúi đầu nhận lỗi, là anh đến tìm Khê Khê. Tất cả đều là lỗi của anh. Phó Kiến Hoa kéo anh ra ngoài. Mau đi đi, sắp đến giờ lành rồi. Chú rể không được phép ở trong phòng cô dâu đâu. Trước khi đi, Phó Kinh Nghiêu quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ khẽ mấp máy 3 chữ. Chờ gặp lại. Sau khi hai người rời đi, cả căn phòng lập tức náo nhiệt khi một nhóm người tràn vào. Chị Đại, Đại Sư, Tiểu Sư Tổ, chúc mừng hôn lễ. Lâm Khê ôm bó hoa tươi, nở một nụ cười rạng rỡ. Các người đều tới rồi. Đệ tử của Nguyên Thanh Quán không thể vắng mặt trong ngày vui của Tiểu Sư Tổ. Tịnh Nguyên Đạo Trưởng vừa đi vòng quanh chiếc giường vừa cười lớn. Tiểu Sư Tổ, hôm nay cô đẹp xuất sắc luôn. Lâm Khê khẽ gật đầu, đáp lại, cảm ơn ông lão đã khen ngợi. Từ trong đám đông, Khương Viện Viện chen lên, bưng theo một đĩa bánh. Chị Đại, ăn chút gì đi, lát nữa bận rộn, không có thời gian đâu. Lâm Khê ăn vài miếng. Sau đó Khương Viện Viện lấy ra hộp trang điểm, giúp cô dặm lại son. Tịnh Nguyên Đạo Trưởng vung tay hô lớn, giờ lành sắp đến rồi. Nào, mọi người theo tôi ra ngoài chắn cửa. Đòi tiền lì xì. À nhầm, kiểm tra chú rể. Bên ngoài cửa, Quý Hành xắn tay áo, tràn đầy hăng hái. Mấy tháng nay ngày nào tôi cũng tập luyện. Cái cửa nhỏ này cứ để tôi. 1, 2, 3, cậu ta lao tới, nhưng bị một luồng sức mạnh bí ẩn B, á, N ngược lại. Cậu ta ngơ ngác nhìn, kêu lên, hả, chơi gian lận à. Phó Kinh Nghiêu xoa trán, khẽ nói, cậu tránh ra. Thôi Ngọc bước lên, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa lập tức mở ra. Ngoại trừ hai người kia, chẳng ai người lẫn quỷ có thể sánh được với sức mạnh pháp thuật của Thôi Ngọc. Bên trong, Tịnh Nguyên Đạo Trưởng thốt lên kinh ngạc. Sức mạnh này, bên Tiểu Sư Tổ Công có cao nhân hỗ trợ sao? Thôi Ngọc và Hắc Vô Thường đứng hai bên cửa, lạnh lùng như hai thần giữ cổng. Đạo Trưởng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, không nhịn được dùng mình. Hai vị là... Thôi Ngọc mỉm cười, Hắc Vô Thường giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Quý Hành vội vàng lấy một sấp lì xì ra để làm dịu bầu không khí, không giấu nổi vẻ vui sướng. Ha ha, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, Tịnh Nguyên Đạo Trưởng nhận lấy hai phong bao, lớn tiếng, mau, ra ngoài nào. Mọi người theo ông ta ùa ra, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Phó Kinh Nghiêu thuận lợi bước tới bên giường, bế cô dâu của mình lên, khóe môi anh cong lên không che giấu được niềm vui. Khê Khê, em đã sẵn sàng chưa? Lâm Khê gật đầu, ánh mắt lấp lánh, sẵn sàng rồi. Pháo nổ vang, hai người bước qua tiếng vỗ tay nhiệt liệt, qua những lời chúc phúc từ bạn bè và người thân, tiến vào biển hoa hồng rực rỡ. Ánh mặt trời rát lên mặt đất một lớp ánh sáng vàng óng. Những đóa hồng muôn sắc rực rỡ lay động trong gió biển, như ngọn lửa tình yêu rực cháy. Huyền Không Đạo Trưởng làm chủ hôn, vừa nói vừa lau nước mắt. Hôm nay là một ngày đại cát. Hu hu, ta hơi kích động. Cảm ơn các vị đã đến hòn đảo này tham dự. Ông ấy càng nói càng xúc động, không thể dừng lại. Bên dưới, ai nấy cũng phấn khích, có người cười, có người khóc, có người vừa khóc vừa cười. Tiền Phú Quý nắm tay Trần Thanh Nghiên. Cô Thanh Thanh, báo kim tệ, Điểu Phi Phi và Hùng Hạt Tử tụm lại thành một nhóm. Kỳ Văn Dã cùng Bạch Nguyễn Nguyễn mỗi người bế một đứa trẻ. Lê Trì và Kim Lý bay lượn trên trời. Tộc Hồ Ly Đông Bắc chạy dưới đất. Giang Trì, Giang Tế cố nén nước mắt. Còn Giang Đình lơ lửng một bên. Các ông bà lão nhiệt tình vỗ tay. Tiểu Tinh Linh đứng xếp hàng trên thảm đỏ. Lâm Khê cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người đều có mặt. Thật tốt quá. Huyền Không đạo trưởng kết thúc lời. Trên trời dưới đất, ai có thể đến đều đã đến. Thiên đường địa ngục đều đồng ý với hôn sự này. Được rồi, ta không dài dòng nữa. Chú rể, bây giờ cậu có thể hôn cô dâu của mình. Tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Cánh hoa hồng rơi như mưa. Phó Kinh Nghiêu nhìn người bên cạnh mình. Ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng. Anh chậm rãi nói từng chữ. Khê Khê, anh yêu em cũng yêu anh, chồng à. Lâm Khê kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn. 3000 năm chờ đợi, 3000 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đến ngày được gặp gỡ, yêu thương và ở bên nhau. Quãng đời còn lại, họ sẽ không bao giờ rời xa. Không chỉ có hai người, mà giờ đây, họ đã là một gia đình ba người. Cách chương.